A Love Story of Teen, chương 22, góc truyện audio.com. Đang lang thang làm mấy trò bói toán vớ vẩn trên mạng thì nick Yahoo của Thường Khánh sáng lên, nó vội click chuột vào. Chat room, hốc gì sao? Choi Aka, nó hỏi, gì sao? Hỏi, đờ, thôi, mà, anh Lam, BT toàn chua, khó uy, tôi bó tay, Trang, con, Tam, Trang, Lam, bai, sao thia, co, nhiêu, chiên, đờ, tôi oan Tam, mòi hói, chan anh uy, không ai nói ai gì nữa. Tiếng đánh máy tôi vang lên trong hai căn phòng. Không thấy, Thường Khánh lên tiếng, nó đành bắt chuyện trước, Giang Pan, Di, Aka, Pan, Di, suy nghĩ, lung tung, vì ông bực bội, thôi, thì, thôi. Không oan Tam, tòi anh nua, tôi di ngu, dây, ý, khoan, di, 3 phút chờ đợi. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn. Nói di, nói dai, di, 130 giây sau. Thôi, di, ngu, ngon nha, ax, sốc, cốc tôi do ha, thôi, ào dây, nói là làm, nó tắt filter rồi phóng cái vèo lên nệm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà. Không biết rằng tại một căn phòng rộng hơn phòng nó ở một cái biệt thự to hơn biệt thự nhà nó, có một người đang nghĩ, đang nhớ về nó. Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Sáng hôm sau, lớp 11 thi 4. Tùy anh, nó vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng Mạnh Khoa réo. Anh chàng chạy lại chỗ nó. Ánh mắt, dạng người niềm vui, từ đầu năm đến giờ. Trừ cái ngày Mạnh Khoa tỏ tình với nó ra thì nó chưa bao giờ thấy anh chàng vui như vậy. Khiếp, làm gì mà hôm nay phởn thế? Nó cất giọng châm chọc. Mạnh Khoa phớt lờ câu nói của nó. Cười, cô bi dây cây hôm nay là ngày gì hốc? Nó ngơ ngác, cố lục tung trí nhớ lên xem hôm nay là ngày gì rồi lại lắc đầu ngây ngô. Hốc, ngày gì? Sinh nhật tôi đấy. Chấm chấm chấm chấm, à, nó gật gật, ra thế, mà anh nói với tôi làm gì? Nụ cười tắt lịm trên môi. Mạnh Khoa cốc đầu nó. Ngốc ơi là ngốc, cô không hiểu tôi muốn nói gì Aka. Nó hoát lên, một phần vì tức anh chàng cứ nói vòng vo. Một phần thì tức vì bị cốc đầu. Anh hay nhỉ, anh không nói thì sao tôi biết được. Đúng là, Hạ Hòa, nóng hóa nổi mụn đấy ha ha ha ha ha ha. Nó đấm lên lưng Mạnh Khoa. Thét lên, kệ tôi, chấm chấm, Mạnh Khoa thôi cười, nói. Vào vấn đề chính, chiều nay cô đi SN tôi nhá. Chiều nay, nhưng chiều nay tôi phải ra Violet Les phụ việc. Nó nhăn nhó, im lặng, Mạnh Khoa châu mày lại như đang suy nghĩ rồi nói như reo. Biết rồi, chiều nay tôi ra Violet Les làm sinh nhật luôn. Nhà hàng đó là, của mẹ Kiều Lam phải hốc. Cách chương.